Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, cá lớn nuốt câu. Tai nạn xe cộ bồi thường khoản. Nhậm Giang Trì vẫn có chút không mò ra Phương Thắng Tuyết tiết tấu. Dì ta ngươi không phải gặp nha. Nàng là thành phố cục cảnh sát cục trưởng. Ta hướng nàng trưng cầu ý kiến một chút giữa trưa tai nạn xe cộ sự tình. Cho nàng nhìn hiện trường ảnh chụp. Nàng nói bình thường tới nói. Chúng ta hẳn là gánh chịu 10% trách nhiệm. Ước chừng phải bồi đối phương 2 vạn khối tiền. Chấm ngoặc kép. Cái kia tiền này cũng không nên ngươi cầm a. Nhậm Giang Trì nói. Ngươi không có nghe gì ta nói sao? Nếu như là một mình ngươi cưỡi xe điện, 1 phân tiền đều không có bồi thường. Nhưng là bởi vì ngươi mang theo ta, mà ta đây lại vượt qua 12 tuổi, cho nên mới dẫn đến chúng ta muốn gánh chịu 10% trách nhiệm. Lại thêm cũng là ta liên tục bức ngươi cưỡi xe điện, cho nên trách nhiệm này liền nên ta phụ. Phương Thắng Tuyết cười hì hì nói. Nếu như ngươi thật băn khoăn, liền thường xuyên mời ta ăn mấy bát hồ súp cay đi. Lớp trưởng, cái này hồ súp cay cũng quá đắt đi. Nhậm Giang Trì lắc đầu. Được thôi, ta cũng không cùng ngươi nhiều khách khí. Đã ngươi dượng là khai thác mỏ, vậy ta cũng không nói cho ngươi khách khí. Tiền này ta trước nhận lấy, nhưng là hai ta nhưng là muốn đầu tiên nói trước. Cái này 2 vạn khối tiền coi như ta cho ngươi mượn. Tính đến trước đó 2 vạn, ta hết thảy thiếu ngươi 4 vạn. Giang Trì, chấm ngoặc kép, Phương Thắng Tuyết còn muốn nói điều gì? Lại bị Nhậm Giang Trì một thanh ngăn lại. Lớp trưởng, ta cũng là đại nam nhân. Ta cũng có lòng tự trọng có được hay không? Ta cưỡi xe mang cái nữ sinh, đụng xe của người khác. Cuối cùng còn muốn cho nữ sinh bỏ ra bồi thường khoản. Ta có thể gánh không nổi cái này ngươi. Tính ngươi cho ta mượn. Đã là ta có thể làm nhượng bộ lớn nhất. Ta cũng xin ngươi tin tưởng năng lực của ta. Mặc dù ta tạm thời trong tay có chút gấp. Thật muốn đi kiếm về cái này mấy vạn khối tiền. Với ta mà nói tuyệt đối không phải vấn đề nan giải gì. Phương Thắng Tuyết suy nghĩ một chút. Thật sự chính là dạng này. Nhậm Giang Trì đừng năng lực nàng không hiểu rõ, nhưng là chỉ bằng vào bọn hắn ra truyền Hồng Thành Nhậm Thị bắt mạch tâm pháp chẩn bệnh năng lực. Kiếm cái mấy vạn khối tiền vẫn là thật buông lỏng. Làm nữ hài tử cũng không thể khắp nơi đảm nhiệm nhiều việc. Có đôi khi thích hợp để một điểm bước, ngược lại là đối với mình thích người lớn nhất tôn trọng. Tốt a, coi như ta cho ngươi mượn. Phương Thắng Tuyết nhẹ gật đầu. Ngươi kiếm được tiền về sau, trả lại cho ta. Trong phòng bệnh, y tá chính dựa theo Hùng Trường Long phân phó, dùng 2,5% cồn iốt miếng bông vì Triệu Đông Đông sau suối. Bên ngoài quan, cánh tay nao, vai ngung, vai trinh, thiên tông 6 cái huyệt vị dần dần tiến hành sơ bộ trừ độc. Hùng Trường Long một bên giám sát y tá trừ độc làm việc. Một bên vì Chu Như Quân cùng Triệu Khải Minh 2 cái cửa tử giải thích nói. Đông Đông bả vai đau đớn phạm vi tại Tam Tiêu Kinh cùng Tiểu Tràng Kinh đi khu vực. Cho nên tuyển lựa cái này 6 cái huyệt vị. Chờ một lúc thi châm thời điểm. Ở xa dùng 1 huyệt. Gần bưng dùng 2 huyệt. Giao thế ứng dụng. Chu Như Quân cùng Triệu Khải Minh 2 người chỗ nào hiểu được cái này ảo diệu. Bên trong, chỉ có thể là liên tục gật đầu. Ngược lại là Lý Tiểu Tân nghe được say sưa ngon lành. Cảm thấy Hùng Trường Long lựa chọn huyệt vị đúng quy đúng củ. Không có chỗ nào đáng ngạc nhiên. Nhưng là cái này xa gần giao thế ứng dụng thực sự là tuyệt không thể tả. So sánh với đến. Vô luận là từ xa bưng đến gần bưng một lần thi châm vẫn là từ gần bưng đến ở xa theo thứ tự thi châm. Đều lộ ra qua cứng nhắc, chờ y tá sơ bộ trừ độc hoàn thành công tác về sau. Hùng Trường Long liền từ cấp cứu trong dương lấy ra một cái vi hình đèn cồn mở ra nhen nhóm. Sau đó lại lấy ra châm cứu bao, lật ra bày ra tại trên mặt bàn. tiếp lấy lại dùng cái kẹp từ châm cứu trong bọc kẹp lên một cây hình dạng như là đuôi ngựa. Cây kim vừa tròn lại nhọn, chiều dài ước là 3 tấc ngân châm, đặt ở đèn cồn hỏa diễm bên trên tiến hành thiêu đốt. Lý Tiểu Tân thấy rõ ràng căn này ngân châm, không khỏi rất là kinh ngạc, lên tiếng hỏi, Hùng viện trưởng, đốt rừng hỏa châm pháp không phải đều tuyển dụng chính là kim châm cứu sao? Ta nhìn ngươi dùng như thế nào chính là tròn châm nhọn. Ha ha, Hùng Trường Long nở nụ cười. Tiểu Tân chủ nhiệm, ta phóng hỏa đốt rừng châm pháp cùng đốt rừng hỏa châm pháp một cái rõ ràng khác nhau. Chính là lựa chọn dùng châm cụ không giống. Cùng kim châm cứu so sánh, tròn châm nhọn bởi vì tròn châm nhọn bởi vì châm đề thô. Kích thích cường độ lớn, đặc biệt áp dụng tí chứng sơ phát kỳ, cấp tính kỳ trị liệu. Đông Đông trước mắt phát bệnh chỉ có 10 ngày, đang đứng ở còn nhỏ đặc biệt phát tính viêm khớp sơ phát kỳ cùng cấp tính kỳ. Lúc này dùng tròn châm nhọn đến áp dụng phóng hỏa đốt rừng châm pháp liền có làm ít công to hiệu. Quả, nếu như áp dụng kim châm cứu trị liệu, rất có thể bởi vì kích thích cường độ quá nhỏ, không thể kịp thời đem phong hàn tà khí loại trừ bên ngoài cơ thể. Còn nhỏ đặc biệt phát tính viêm khớp rất dễ dàng liền từ cấp tính kỳ chuyển thành mãn tính kỳ. Như thế lại trị liệu, độ khó không thể nghi ngờ muốn lớn hơn nhiều a. Thì ra là thế, thì ra là thế a. Lý Tiểu Tân bừng tỉnh đại ngộ, một bộ nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách 10 năm bộ dáng. Xem ra hắn cùng Hùng Trường Long chênh lệch không chỉ có thể hiện trên thiên phú, cũng thể hiện tại đảm lượng bên trên. Chẳng trách Hùng Trường Long mới hơn 50 tuổi, có thể ổn thỏa tại Thiên Dương thành phố khoa ngoại xương người đứng đầu vị trí bên trên. Đem tròn châm nhọn đặt ở hòa diễm bên trên bị bỏng đến ngay ngắn châm thể hơi đỏ lên. Trừ độc làm việc coi như hoàn thành. Hùng Trường Long đem tròn châm nhọn từ hỏa diễm bên trên rời. Trong không khí phơi ước chừng vài giây đồng hồ, chờ châm thể bên trên nhiệt lượng tán đi về sau, lại để cho y tá lấy 75% rượu sát trùng cầu đối với Triệu Đông Đông sau suối huyệt tiến hành bôi. Lau thoát iốt 2 lần trừ độc, chờ y tá hoàn thành 2 lần trừ độc về sau. Hùng Trường Long cầm trong tay tròn châm nhọn phần đuôi đi vào Triệu Đông Đông trước mặt. Ôn nhu đối với hắn bàn giao nói. Đông Đông, bá bá hiện đang vì ngươi châm cứu trị liệu. Ngươi không cần khẩn trương. Không có chút nào đau. Ngươi chờ một lúc nghe chỉ huy của ta. Để ngươi hấp khí liền hấp khí. Để ngươi hơi thở liền hơi thở. Còn phải nhớ kỹ. Hấp khí lúc dùng cái mũi. Hơi thở dùng miệng, nghe rõ sao? Bá bá, ta nghe rõ. Triệu Đông Đông nằm lì ở trên giường cau mày nói. Ta không khẩn trương, cũng không sợ đau, ngươi cứ việc cho ta chỉ. Đông Đông thật ngoan, ta hiện tại liền chữa cho ngươi. Vừa nói, Hùng Trường Long một bên dùng ngón cái cùng ngón giữa kẹp lấy châm đuôi. Toàn bộ tay hình liền như là một đóa nở rộ hoa lan. Đông Đông, nghe ta mệnh lệnh, hơi thở, được rồi, bá bá, Triệu Đông Đông hé miệng, một hơi liền thật dài hô lên, Hùng Trường Long hai mắt lóe lên, chính là giờ phút này, đâm chư nóng người như lấy tay dò xét canh, đâm lạnh thanh người như người không muốn đi, Hùng Trường Long trong lòng thầm đọc lấy khẩu quyết. Trong tay tròn châm nhọn đã đâm vào Triệu Đông Đông mu bàn tay cạnh ngoài sau suối huyệt mặt ngoài. Làn da, ngón tay chậm chậm dùng sức, cây kim liền đến sau suối trên huyệt tầng 1/3 chỗ. Đây là sau suối huyệt thiên bộ, sau đó ngay tại thiên bộ dừng lại. Đông Đông, bảo trì bình thường hô hấp tần suất, miệng hô hơi thở, trước sau 9 lần. Hùng Trường Long lại bàn giao nói, phối hợp với Đông Đông hô hấp, Hùng Trường Long ngón cái cùng ngón trỏ nắm vuốt châm đuôi phía bên trái bên cạnh vê động đủ 9. Lần về sau, hắn lại đối với Đông Đông bàn giao nói, tốt, hiện tại dùng miệng hơi thở. Sau đó thừa dịp Đông Đông hơi thở thời điểm, trong tay hắn tròn châm nhọn lại thâm nhập 1/3. Dừng lại ở phía sau suối huyệt nhân bộ, phối hợp với Đông Đông bình thường hô hấp phía bên phải vê động 9 lần về sau. Để Đông Đông lần nữa hơi thở, tròn châm nhọn lần nữa xâm nhập 1/3, đến sau suối huyệt địa bộ, phía bên trái lại vê động 9 lần. Tốt, Đông Đông, ngươi hiện tại hấp khí. Thừa dịp Đông Đông dùng cái mũi lúc hít vào thời điểm, Hùng Trường Long đem tròn châm nhọn duy nhất một lần tăng lên thiên bộ. Sau đó lại trọng phóng trước đó động tác, lặp đi lặp lại vừa đi vừa về, tổng cộng là 9981 lần vê động, cuối cùng liền ngừng đem xuống tới, ngón cái buông ra, dùng ngón giữa nhẹ nhàng bắn ra châm đuôi, trực giác được châm đuôi chìm gấp, tựa như là cá lớn nuốt câu cái loại cảm giác này. Trong lòng liền biết hỏa hầu đến, Đông Đông, ta kim đâm địa phương là cảm giác gì? Hùng Trường Long mở miệng hỏi nói, bá bá, ta cảm giác được giống như có một cỗ nhiệt khí chui vào bên trong. Xong rồi, Hùng Trường Long cười ha ha một tiếng, đứng dậy đứng lên, đem tròn châm nhọn lưu đưa tại Đông Đông sau suối sao sao. Nói với Chu Như Quân, Chu cục trưởng, may mắn không làm nhục mệnh, phóng hỏa đốt rừng cái này thanh thứ nhất lửa, thiêu đến rất thành công, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.